Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chỉ ngậm miệng. Có gian, vấn đề là ôn nhu hay lộ mãng, là 1 phút đồng hồ hay 10 phút, một ngày đại khái vài lần. Sai Sảo Quyên mở lớn miệng, không nói gì mà chống đỡ. Cái gì, hắn có chất lượng như vậy sao? Tôi không nói chuyện nhà, cô khẽ thấp giọng. Biểu hiện của em đã thể hiện rõ, thao tim. Mà tước đã bay lên cảnh cao, chúng ta đến bây giờ vẫn còn ở dưới đất, hồng nhan bạc mệnh mà. Này, hồng nhan bạc mệnh không phải dùng như vậy, quên đi, cô vẫn là không cần lắm miệng mới tốt. Lương Ngọc vui sướng cười nói, thì ra tình cảm hai người đã rất tốt, xem ra lo lắng của chị là dư thừa. Hả, lo lắng? Cô không hiểu ý lắm. Bà chủ là nói sợ em chịu ủy khuất, bởi vì đàn ông nhà họ Quan tính tình cũng không tốt lắm. Nhà U chú đáo sẽ đáp cho cô. Cũng tốt mà, em đều là lấy tâm tình bình thường đối đãi, cho nên không biết là phải ủy khuất cái gì đây. Em không biết anh ấy là người tâm tư khó dò hay sao? Mới đầu thì cảm thấy được, hiện tại thì sẽ không. Kỳ thật anh ấy rất tốt. Ở chung lâu đối với hành vi nhận thức của anh ấy có thể rõ như lòng bàn tay. Tam cô lục bà mặt đỏ tim đập hỏi. Ý của cô là nói trên người hắn có mấy cọng lông cô đều biết. Các cô nghĩ đi đâu vậy? Sai Sảo Quyên nhớ mày cười khổ, xin không cần trí tưởng tượng phong phú như vậy. Trong lòng Ngưng Ngọc cười trộm, cô gái này quả nhiên rất thích hợp với thiên tứ, đúng là nồi nào nắp vùng đấy. Sảo Quyên không xinh đẹp cũng tuyệt đối thích hợp thiên tứ, cô rất sẵn lòng tác thành cho mối nhân duyên này. Bà chủ đi đầu ngàn hạ, thật sự là nơi làm việc kỳ quái. Sai Sảo Quyên mặc dù cảm thấy quái, nhưng thật thích cái loại cảm giác này, không có lục đục với nhau, chỉ cần thuần túy làm việc thật tốt. Quan Ngưng Ngọc có chuyện thật ra rất muốn hỏi cô một chút. Sáng kiến mà em đề ra về khách hàng, đối với phương diện khách hàng khai phá nước ngoài này, chiều cố rất lớn, có thể nói là công lao rất lớn. Năng lực của em tốt như vậy, ở trong này giống như tài lớn thiếu đất dựng võ. Chị quá khen, đây là chuyện em nên làm. Em lúc trước từng làm ở công ty khác hay sao? Từng làm ở một công ty kinh doanh nước ngoài. Công ty nào vậy? Chỉ là một công ty nhỏ, em đã quên tên. Sẽ giáo quyên đối với vấn đề này cũng không muốn nói nhiều chuyện, cho nên chỉ nói mỗi một câu rồi thôi. Chuyện lúc trước vẫn là miễn bàn thì tốt hơn. Quan Ngư Ngọc hỏi như vậy là bởi vì cảm thấy hình như mình đã từng nghe tên Sảo Quyên. Bất quá có lẽ là mình nhớ lầm. Nếu có gặp qua cô gái đặc biệt như Sảo Quyên, cô nhất định sẽ không quên. Sau khi uống hết trà sữa, buông tách xuống, Sai Sảo Quyên đứng dậy hành lễ. Thời gian không còn nhiều, em còn mấy thư kiện cần xử lý. Còn sớm mà đừng nóng vội, là nói chuyện với chị thú vị khi thiên tứ học quốc trường đi. Ngư Ngọc không biết lý do gì khuyên bảo, nhiều người đương nhiên cũng kéo hát đệm, liên tiếp cô né tránh. Khi nghe cô nói chuyện xưa, hơn nữa đùa cô rất thú vị. Chuyện hôm nay không xong, không thể hàm chơi. Sai Sảo Quyên kiên trì, nhận tiền lương của người ta thì phải làm cho thật tốt, đây là nguyên tắc của cô. Nhân viên còn sớm hơn cả bà chủ, mọi người cảm thấy cô chẳng những thú vị còn thật đáng yêu. Cô càng đứng đắn mọi người càng muốn trêu đùa cô. Có gì đâu, mới chỉ hoãn một chút mà thôi, sẽ không chết. Chỉ là thiên tứ sẽ đến đây, không mau chút làm xong không được. Mọi người bình tĩnh đại ngộ, cố ý dùng ngữ khí khoa trương chọc cô. Thì ra làm nhanh để đi hẹn hò, thật hâm mộ nha. Đúng rồi, thật là ân ái nha. Đối với trêu chọc của mọi người, cô vẫn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn nghiêm trang nói. Tôi sợ anh ấy đến đây, tôi căn bản không thể im lặng làm việc, mỗi lần đều bị anh ấy làm cho chậm chạy tiến độ. Hay, hao tổn tâm trí tôi phải đi làm đây. Có mọi người lễ phép, không người chào xong, liền trở lại bàn công tác của cô. Mọi người giật mình liếc mắt nhìn nhau. Có lầm hay không? Cô ấy nói là hao tổn tâm trí, tạm cô nói. Cô ấy có biết bạn trai của mình là tình nhân trong mộng của không ít cô gái, lục bà nói. Bác chồng khác phụ họa. Bất quá cũng là sự thật, giống như mỗi lần đều là Tam Thiếu nói không ngừng so với anh ấy, Sở Quyên ngược lại thật im lặng. Nhã U nhớ lại nói, tôi nhớ rõ Tam Thiếu không thích nói nhiều với con gái, nghe thấy hắn cùng với Sở Quyên thao thao bất tuyệt nói chuyện phiếm, tôi còn phải hoảng sợ. Tam cô lục bà nóng bỏng thảo luận, Ngư Ngọc làm tổng kết. Đây là chỗ mà Sở Quyên không sống như người thường, không cố ý làm xa vẻ, thích ứng trong mọi tình cảnh. Cùng cô ấy ở một chỗ thật nhẹ nhàng, làm cho người ta bất chi bất giác đã muốn sinh lấy cô ấy. Trọng yếu nhất là cô ấy là người duy nhất đối xử với anh bà như người bình thường. Mọi người tràn đầy đồng cảm, gặp được một cô gái đặc biệt như vậy, Tam Thiếu từ trước đến nay cô đi ở đằng trước, con gái chỉ có thể ở phía sau truy đuổi theo. Lần này cần phải trái lại, sửa lại từ hắn truy đuổi người ta chạy, hơn nữa chạy trốn thật vất vả. Cũng tốt, sau khi làm cho nhiều cô gái thương tâm như vậy, hắn cũng nên nếm thử chất tư vị làm cho người yêu và theo đuổi cuồng nhiệt, như vậy mới phù hợp với nhân quả tuần hoàn rất công bằng. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy, từng nghe qua tên Sảo Quyên ở đâu, một cô trong đám tam cô lục bà nói. Ngơ ngập sừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net